Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đệ 40 chương, Lý Dương, người đừng nóng giận, La Lan cười cho hắn đệ một chén nước. Nói, uống chén nước chậm rãi, ta kỳ thật chỉ là có chút không thể lý giải mà thôi, người nói, đầu óc rất thông minh. Còn biết nguyên nhân, tiếp theo, La Lan đem nàng ý tưởng nói ra. Một bên từ đầu nhìn đến đuôi hai cái bảo tiêu thế nhưng thập phần nhận đồng gật đầu, Lý Dương bản. Thân đều mau bị khí cười, cầm kịch bản, duỗi tay liền đi gõ La Lan đầu, sau đó, bảo tiêu động, ở trước tiên ngăn cản Lý Dương tay, Lý Dương đồng chí. Không thể đánh Tần Lan đồng chí đầu, lãnh đạo cố ý phân phó bọn họ. Nếu không tích hết thảy đại giới bảo vệ tốt Tần Lan đồng chí. Đặc biệt là nàng đầu, nếu là đánh hỏng rồi, tổn thất sẽ là không thể dự tính, chẳng sợ Lý Dương đồng chí trong tay lấy chỉ là kịch bản. Nhưng vạn nhất đâu, bảo tiêu cũng rất buồn bực, không phải nói Lý Dương đồng chí tính tình đặc biệt hảo sao? Hôm nay như thế nào như vậy táo bạo, lại có. Hắn thật không cảm thấy La Lan đồng chí có cái gì sai, sinh mệnh nhiều đáng quý a. Nếu là đổi thành hắn, chẳng sợ ở tuyệt cảnh, thật muốn tự sát lời nói, cũng tuyệt đối sẽ lôi kéo địch nhân cùng nhau, La Lan đồng chí. Nói đúng, bảo tiêu tâm tư cũng không có che giấu, Lý Dương đôi mắt nhiều lợi hại, trên cơ bản liền đoán được hắn trong lòng ý tưởng, khi đến cuối cùng cả người đều đang run rẩy, hoa vài phút, mới bình tĩnh trở lại, lạnh mặt, mắt lé nhìn La Lan cùng bảo tiêu. Ta biết hai vị đều là có gan anh hùng, nhưng hiện tại là đang nói anh hùng sự tình sao? Chúng ta nói chính là diễn kịch, Tần Lan, người diễn chính là ai? Là ngu cơ, nói tới đây, lại kích động lên, trong tay kịch bản rốt cuộc sửa lại phương hướng. Tại bên người trên sofa dùng sức mà chụp phủi, ngươi nhìn một cái ngươi diễn. Ngươi cảm thấy giống kịch bản ngu cơ sao? La Lan lắc đầu ta nói cho ngươi. Ngươi diễn giống cái gì? Phủ thêm chiến giáp, cầm bá vương thương, liền ngươi này khí thế, trực tiếp có thể đi diễn sở bá vương, Lý Dương đầu bốc hỏa. Tình anh văn nhã hình tượng toàn vô, vẻ mặt châm chọc mà nhìn La Lan, sở bá vương khá tốt. Bảo tiêu liền rất thích nhân vật này, ngươi một bên nhi đi, đối với bảo tiêu. Lý Dương liền không có khách khí. Kịch bản trực tiếp dùng sức mà đánh vào cánh tay hắn thượng. Ngươi nếu là hiểu, nếu không ngươi tới giáo. Bảo tiêu nhưng thật ra không cảm thấy đau. Cười cười, đứng ở một bên, trong lòng nghĩ, Lý Dương đồng chí tính tình thật sự là quá cuồng táo. Đều hơn 30 tuổi người, như thế nào liền biết trầm ổn một ít nhìn lại Tần Lan đồng chí. Tuổi còn trẻ, bị như vậy chỉ vào cái mũi giống. Không cũng còn cười khiêm tốn tiếp nhận sao? Cũng may mắn Lý Dương không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Bằng không khả năng sẽ nhảy dựng lên dùng chân đá. Làm bảo tiêu đồng chí kiến thức một chút hắn càng thô bạo một mặt hắn đây đều là bị ai khí a? Ngươi cười cái gì? Lý Dương nhìn đứng ở một bên mỉm cười La Lan, cười cũng có sai, La Lan lập tức thu hồi tươi. Cười, ngươi diễn thành như vậy. Ngươi không biết xấu hổ cười sao? Nàng đã không cười a, Lý Dương hít sâu một hơi. Ngươi còn có nghĩ diễn? Tưởng La Lan gật đầu, vậy thỉnh ngươi đem trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng đều. Cho ta vứt bỏ rớt, ngươi nếu muốn ngươi chính là ngu cơ. Nàng không có ngươi như vậy có bản lĩnh, có ý tưởng, ngươi muốn nghiêm túc mà từ kịch bản thể hội. Ngu cơ tính tình, mới có thể diễn hảo ngu cơ, Lý Dương nói xong. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, diễn viên muốn diễn cái gì giống cái gì, mà không phải diễn cái gì đều giống chính ngươi, nói rất có đạo lý, vậy ngươi có thể cho ta từ đầu. Nói một chút, ngu cơ là cái dạng gì, nên như thế nào diễn sao? Lý Dương trong lòng một ngạnh, Tần Lan đồng chí thỉnh giáo thái độ thập phần thành khẩn. Cảm động. Nhưng vấn đề là, đây là một cái diễn viên nên hỏi vấn đề sao? Tính, bất hòa nàng so đo. Dù sao hắn hiện tại liền nàng một cái nghệ sĩ, lúc này đây. Lý Dương hít sâu một hơi còn cảm thấy không đủ. Lại rót một chén nước, mới cảm thấy không sai biệt lắm. Chỉ là lời nói là hắn nghiến răng nghiến lợi bài trừ tới. Hảo, chúng ta đây liền từ đầu bắt đầu. Đừng lại làm ta nghe được ngươi chửi thầm nhân vật nói. Cho ngươi kịch bản, chính là làm ngươi theo cái này diễn, mà không phải làm ngươi chọn lựa thứ. Minh bạch sao? Minh bạch kế tiếp 3 cái giờ. Lý Dương táo bạo hơn 10 hồi, giống đến giọng nói bốc khói. Trận đầu diễn cuối cùng là thấy qua đi, liền bởi vì hắn là kim bài người đại diện. Xuất thân quân chính gia đình, như vậy chính trị nhiệm vụ liền rơi xuống hắn trên đầu. Thật là hảo vất vả. Trời biết, trận đầu diễn, liền vài câu lời kịch, vài phút công phu, càng có rất nhiều hình thái, biểu tình thượng biểu diễn. Nhưng hắn cư nhiên hoa 3 cái giờ. Thật là nói chuyện muốn một chữ mà giáo. Đi đường muốn một lần lại một lần bồi nàng luyện. Biểu tình càng là làm được trên mặt hắn cơ bắp đều đau nhức không thôi. Mới miễn cưỡng xem như vừa lòng, chính ngươi lại diễn một lần. Nếu là diễn tạp, ha ha, Lý Dương không phải không nghĩ buông lời hung ác. Nhưng đến miệng sau, hắn mới phát hiện, trước mặt vị này chính là tổ tông. Hắn thật đúng là lấy nàng một chút biện pháp đều không có trên thực tế. Hắn rất muốn hỏi cái này vị tổ tông, có nhiều như vậy đại lão duy trì, làm cái gì không tốt, một hai phải đương diễn viên, này không phải tự tìm tội chịu, còn liên lụy hắn sao? Tâm tình của hắn, La Lan cũng không thể lý giải, ngược lại phi thường vui vẻ. Tổng cảm giác sờ đến điểm cái gì, nghe được Lý Dương nói, bắt đầu diễn cùng nhau tới, một bên bảo tiêu. Cũng không thể không thừa nhận, tại đây phương diện, Lý Dương là lợi hại, rõ ràng đều là cùng cái Tần Lan đồng chí. Người trước làm cho bọn họ căn bản liền không có nhiều chú ý nàng dung mạo. Mà hiện tại, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Tần Lan đồng chí lớn lên như vậy xinh đẹp a, diễn xong. Lý Dương gật đầu, còn tính có thể, chúng ta đây tiếp tục đi. La Lan cảm thấy diễn kịch thật sự rất có ý tứ. Nàng thực thích ta có chút đau đầu. Ngày mai lại tiếp tục đi, Lý Dương cảm thấy. Hắn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Ân, về trước ra, nhìn xem có hay không khả năng đem cái này lạn mầm đẩy cho người khác. Vậy được rồi, La Lan nhìn Lý Dương niết mũi, vất vả ngươi, không vất vả. Ngươi có rảnh phải hào hào cân nhắc kịch bản, ngươi trận đầu diễn, ta hy vọng ngươi xem không chỉ có nhìn đến mỹ mạo của ngươi. Còn có thể nhớ kỹ ngươi kỹ thuật diễn, ta sẽ, một giờ sau, không có khả năng. Tần Lan đồng chí đầu óc, là 100 ngươi thêm lên đều so ra kém. Tiểu tử ngươi có phải hay không vô dụng tâm mơ siêu, rõ ràng ra ra ngày thường cũng rất sủng hắn a. Như thế nào vừa nói khởi Tần Lan. Liền thay đổi sắc mặt, còn có, dùng đến khoa trương như vậy sao? 100 chính mình cũng so ra kém, khả năng sao? Này không phải trọng điểm mơ siêu, ra ra, ta không phải nói nàng bồn, ta chỉ là cảm thấy nàng không rất thích hợp diễn kịch. Lý Dương cảm thấy. Này đã là thực hàm xúc cách nói, kia nhất định là ngươi không đủ nỗ lực làm ơn. Hắn là người đại diện được không? Lại có thể làm, nghệ sĩ kỹ thuật diễn loại chuyện này. Hắn không phụ trách có được không? Được rồi, hảo hảo công tác, đừng gặp được điểm khó khăn liền lùi bước. Hoàn toàn không giống như là ta tôn tử. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên mềm lòng. Đồng ý ngươi tiến giới giải trí. Nghe ra ra lại bắt đầu lôi chuyện cũ. Chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Lập tức mở miệng nói. Ra ra. Ta đây liền trở về nghĩ cách này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, La Lan cũng không có nhàn rỗi. Cân nhắc một chút cốt truyện, đem vừa xuất hiện như vậy một chút cảm giác nhớ kỹ sau. Liền chuẩn bị đi trường học một chuyến, thu thập hào. Ở cửa gặp gỡ từ bệnh viện trở về Lâm Hy, buổi tối trở về ăn cơm sao. Tuy rằng hiện tại không cần hắn nấu cơm. Còn là nghĩ chờ nàng trở về cùng nhau ăn ăn, La Lan gật đầu. Ta hồi trường học dọn đồ vật nếu là có thể. Cũng tưởng gặp một lần đôi mắt có thể nói nữ chủ trường học khóa đã sớm kết thúc. Nguyên thân sở dĩ còn không có tốt nghiệp, bất quá là còn không có bắt được tốt nghiệp chứng. tham gia lễ tốt nghiệp mà thôi, kia sớm một chút trở về, Hảo đơn giản nói chuyện với nhau sau. La Lan mang theo hai bảo tiêu ra cửa, tài xế đã ở cửa chờ, Tần Lan ra đến trường học cũng không xa. Lái xe 10 tới phút là có thể đến, học viện điện ảnh. Tuấn nam mỹ nữ đông đảo, top 5 top 3 đi cùng một chỗ, tràn đầy thanh xuân tươi cười, là có thể tạo thành một vài bức mỹ lệ hình ảnh nguyên chủ ở trong trường học cũng coi như được với. Là nhân vật phong vân, chẳng sợ so ra kém còn không có tốt nghiệp. Cũng đã có không ít tác phẩm, trở thành minh tinh đồng học, một đường đi đến ký túc xá, vẫn là có không ít người cùng nàng chào hỏi. Như cũ này đây lễ phép tam bộ khúc đáp lại, mỉm cười, gật đầu, hỏi lại Hảo ký túc xá nữ, nam bảo tiêu là có biện pháp đi vào. Bất quá, La Lan cảm thấy không cần phải, ta thực mau liền xuống dưới, không có nguy hiểm mơ siêu cho dù có nguy hiểm, nàng cũng có thể ứng phó, vậy ngươi có việc, liền gọi điện thoại, hét lớn một tiếng cũng có thể, bảo tiêu nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, Hảo tiến vào ký túc xá, cùng nàng chào hỏi đồng học bạn cùng trường liền càng nhiều, mới vừa đi tiến ký túc xá. Liền thấy ba cái diện mạo các có đặc sắc lại đều xinh đẹp nữ sinh. Bất quá không khí giống như có chút không đúng. Thấy nàng xuất hiện, bên trái vị kia ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Dáng người là lướt hấp dẫn, khoác một đầu thật dài tóc quăn nữ sinh, khẽ mở nàng môi đỏ. Nha! Chúng ta đại minh tinh rốt cuộc bỏ được đã trở lại a, Tôn Mạn lộ ra một cái mỉm cười. La Lan gọi người chào hỏi, Tiểu Lan, trung gian nữ sinh cười mở miệng. Tiểu xảo mặt trái xoan, tình xảo ngũ quan, mắt to rất là linh hoạt lóe sáng, chỉ là hốc mắt có chút đỏ lên. Đây là nữ chủ, Điền Mộng Linh, La Lan nghiêm túc mà nhìn nhìn, nàng thừa nhận, đối phương nháy mắt xác thật là phi thường đẹp. Nhưng cũng còn không có đạt tới có thể nói hoặc là lệnh nhân tâm gan đi theo run rẩy nông nỗi, mặc kệ Điền Mộng Linh có hay không sai, nguyên chủ trải qua lại cùng nàng có quan hệ mật thiết cho nên không nghĩ lý, đến nỗi một cái khác, kêu Lưu Nguyệt, trừng mắt dựng mắt nhìn nàng, còn chào hỏi cái gì, trực tiếp đi đến thuộc về nàng ngăn tủ bên, lấy ra chìa khóa mở ra, nàng lưu tại. Ký túc xá đồ vật cũng không nhiều. Dùng một cái dương là có thể trang Hảo, Tần Lan. Ngươi có ý tứ gì? Linh Linh cùng ngươi chào hỏi. Ngươi không nghe thấy sao? Lưu Nguyệt lớn tiếng chất vấn, nghe thấy được La Lan thu thập đồ vật động tác không đình. Trả lời thời điểm, ánh mắt đều không có cấp đối phương một cái, vậy ngươi là có ý tứ gì? Cho rằng tuyển thượng Ngô đạo diễn liền ghê gớm sao? Ai biết này trong đó có hay không cái gì không thể cho ai biết sự tình. Ngươi có cái gì Hảo đắc ý, Lưu Nguyệt thanh âm lớn hơn nữa một ít. Không có đóng lại ký túc xá ngoài cửa mặt, đã có người ở hướng bên trong nhìn, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng nói bậy, Điền Mộng Linh nhớ rõ nước mắt đều rớt xuống dưới. Mọi người đều là bằng hữu, có nói cái gì Hảo Hảo nói, La Lan đem cuối cùng một kiện đồ vật cất vào đi. Kéo lên cái dương khóa kéo, lúc này mới đứng dậy, đi qua đi, đầu tiên là nhìn Lưu Nguyệt, từ trong túi lấy ra di động, lúc này đúng là ghi âm trạng thái. Lưu Nguyệt, ngươi là người trưởng thành rồi, sẽ vì chính mình tương ứng nói phụ trách, nhìn cùng cái ký túc xá duyên phận thượng, ta sẽ không cáo ngươi, nhưng ngươi nếu là không xin lỗi, ta lập tức liền đem này ghi âm chia Ngô đạo, một tân nhân. Đắc tội Ngô đạo, chính ngươi ngẫm lại hậu quả, Lưu Nguyệt mặt lập tức liền trắng, nàng diện mạo. Là bốn người chung nhất không có đặc sắc, so gợi cảm, kém Tôn Mạn quá xa, so minh diễm, lại có Tần Lan, càng đừng nói thực thanh thuần, thực đáng yêu, thực tinh xảo mỹ lệ Điền Mộng Linh, chẳng sợ nàng kỳ thật lớn lên còn tính không tồi, nhưng có ba người ở. Người khác trên cơ bản rất khó chú ý tới nàng, cốt truyện, nữ chủ tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch. Trong quá trình, nữ xứng nữ pháo hôi vô số kể, kết cục tốt không có mấy cái. Lưu Nguyệt xem như kết cục tốt nhất, trở thành minh tinh hạng nhất. Cả cho người trong lòng, sinh một đôi đáng yêu nhi nữ, nhưng nhìn như tốt kết cục. trên thực tế sau lưng lại cất giấu thật lớn bi ai, nàng sợ gả nam nhân. Trong lòng vẫn luôn ái đều là Điền Mộng Linh, sở dĩ cưới Lưu Nguyệt, bất quá là bởi vì nàng là Điền Mộng Linh tốt nhất bằng hữu. Cùng nàng kết hôn, cảm giác có thể ly Điền Mộng Linh gần một chút, thậm chí ở kết hôn phía trước. Hắn nửa điểm cũng không có che giấu chính mình tâm tư. Trực tiếp nói cho Lưu Nguyệt, La Lan Lộng không rõ. Lưu Nguyệt rốt cuộc là ái nàng nam nhân ái đến vô pháp tự kềm chế. Vẫn là căn bản liền không yêu hắn. Nghe được lời như vậy, nàng thế nhưng còn ngọt ngọt ngào ngào gả cho hắn. Còn có thể thân mật mà cùng Điền Mộng Linh ở chung, nàng thật là hoàn toàn vô pháp lý giải, đương. Nhiên, lý giải không được là một chuyện, lại không đại biểu Lưu Nguyệt liền có thể tùy ý bôi nhọ nàng, người sao lại có thể như vậy, Lưu. Nguyệt hoàn toàn không có vừa rồi khí thế Tiểu Lan, Điền Mộng Linh tự nhiên là muốn giúp đỡ điều. Tiết, mọi người đều là bằng hữu. Một người lui một bước thì tốt rồi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.